Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 456, sau cùng lời khuyên. Bây giờ Trương Thủ Khuê từ lâu vượt xa quá khứ, mà Vương Cửu Linh từ lâu thối lui ra khỏi tướng vị, thối lui ra khỏi triều đình, không còn là năm đó cái kia cao cao tại thượng, dưới một người, trên vạn vạn người đại đường. Minh tướng, luận quyền thế địa vị, Trương Thủ Khuê từ lâu không kém Vương Cửu Linh, chí ít, không nữa cần ngưỡng hơi thở của hắn. Bất quá mặc dù như thế, Trương Thủ Khuê nhưng không dám chút nào bất cẩn. Hừ, Trương Cửu Linh, đây cũng không phải là ta đang làm khó dễ tôn tử của ngươi, mà là các ngươi Vương gia ân đền oán trả, đối địch với ta. Ngươi tự nhìn xem hắn đã làm chút gì, ngươi này một đứa cháu ngoan nhân lúc ta không nữa, dẫn người công kích bộ hạ của ta, ngươi cũng là trong quân ngũ người, hẳn phải biết tự ý dẫn người công kích quân nhân hiện dịch là kết cục gì chứ. Trương Thủ Khuê lạnh lùng nói, tuy rằng vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng trong thần thái nhưng lộ ra mấy phần kiêng kỵ, cùng đối xử lão quản gia thái độ tuyệt nhiên bất đồng. Này không chỉ là bởi vì Vương Cửu Linh lùi mà không bỏ. Tuy rằng từ đi tới tướng vị, nhưng cũng bị hiện nay Thánh Hoàng mời vào tứ phương quán. Tại triều chính trong ngoài vẫn như cũ nắm giữ ảnh hưởng cực lớn lực. Càng bởi vì Trương Thủ Khuê biết, Vương Cửu Linh còn là một vị cực kỳ mạnh mẽ văn đạo người trong. Vương Cửu Linh cũng không lấy văn đạo xưng tên thiên hạ. Thế nhưng hắn ở văn trên đường tu vi, từ lúc mấy chục năm trước, cũng đã được văn đàn tán thành, nếu không phải là Vương Cửu Linh chí không ở chỗ này. Hắn hay là đều đã trở thành văn đạo lãnh tụ. Vương Cửu Linh tuổi phát triển, thêm vào từ nhỏ ở trên chiến trường chịu thương tích, ở võ đạo tu vi từ lâu nước sông ngày một rút xuống. Không còn nữa lúc trước lợi hại. Thế nhưng hắn ở văn trên đường tu vi, nhưng chắc chắn sẽ không bị loại vật này ảnh hưởng. Vừa vặn ngược lại, trưởng thành theo tuổi tác, tinh thần lực hắn chỉ có thể càng phát mạnh mẽ. Hơn nữa trình độ so với hắn ở võ đạo trình độ cũng cao hơn nhiều lắm. Từ lúc năm đó còn là đại đường minh tướng, chủ trì triều chính thời điểm, Vương Cửu Linh lực lượng tinh thần liền đã đạt đến cực kỳ mức đáng sợ. Qua nhiều năm như vậy, liền ngay cả Trương Thủ Khuê cũng đã không biết tu vi của hắn đạt đến trình độ nào. Văn đạo người trong chuyên dùng tấn công bằng tinh thần, có thể xuyên thấu qua cương khí, trực tiếp công kích linh hồn, cùng võ đạo tuyệt nhiên bất đồng. Ở văn đạo lãnh tụ trước mặt, cho dù cường đại hơn nữa võ giả cũng không dám xem thường. Vương Cửu Linh người đang tứ phương quán. Nhưng cách khoảng cách xa như vậy vẫn có thể cảm ứng này bên trong chuyện đã xảy ra. Đồng thời ý thức truyền đạt, trực tiếp ở tất cả mọi người trong đầu vang lên. Phần thực lực này liền có thể tưởng tượng được. Tuy rằng ta không rõ ràng chuyện gì thế này. Bất quá chuyện này, ta sớm muộn cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng chính là. Cái kia thanh âm già nua thuần cùng, dày nặng. Lần thứ hai ở tất cả mọi người trong đầu vang lên. Ra ra, một bên khác, Vương Sung nguyên bản ngồi dưới đất, ánh mắt híp lại, nhưng thời khắc này, đột nhiên trợn to hai mắt. Nếu như nói lần thứ nhất hay là sai cảm thấy, như vậy thời khắc này, Vương Sung có thể xác định, cái thanh âm kia tuyệt đối là ra ra của chính mình. Không nghĩ tới liền ra ra cũng tới. Vương Sung trong lòng liên tiếp, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Chính mình lần này hành động lớn như vậy, điều động Vương gia hết thảy ở trong kinh thành hộ vệ. Còn có cùng Vương gia giao hảo những lực lượng kia, thậm chí ngay cả Diệp Công cùng Triệu Lão bọn họ đều tới. Ra ra nếu là hắn không biết, đó mới đúng là quái. Hừ, Vương Cửu Linh, vậy ta liền chờ lời giải thích của ngươi. Một bên khác, Trương Thủ Khuê nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Vương Cửu Linh tất nhiên đã ra mặt. Hơn nữa Tống Vương, lấy Trương Thủ Khuê thân phận, vào lúc này không có khả năng lại ra tay. Chúng ta đi. Trương Thủ Khuê mặt lạnh, tay áo lớn vung một cái, xoay người rời đi. Phía sau, chúng U Châu kình lực tốt mặc dù không cam, nhưng vào lúc này cũng chỉ có thể theo ly khai. Chờ một chút, ngay ở Trương Thủ Khuê nhanh muốn lúc rời đi, một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Nghe được cái này âm thanh, không chỉ là Trương Thủ Khuê, liền ngay cả Bạch Tư Lăng, Triệu Hồng Anh, Từ Càn, Doãn Hầu, Hoàng Thiên Nhi đám người đều ngơ ngẩn, bởi vì là tất cả mọi người đã hiểu, đây là Vương Xung thanh âm, hắn muốn làm cái gì? Mọi người ngơ ngác, không có ai biết Vương Xung đang suy nghĩ gì. Lần hành động này từ bắt nguồn từ cuối cùng, Vương Xung chưa từng đã giao hẹn với bất kỳ nguyên nhân. Vương Xung cũng không phải là một cái xung động người, chí ít cùng Vương Xung tiếp xúc trong phần lớn thời gian, hắn đều là cái kia loại lý trí hình người. Vì lẽ đó hắn đột nhiên này loại kích động, càng phát khiến người ta cảm thấy lẫn lộn. Trương đại nhân, xin dừng bước. Vương Xung bàn tay phải dưới thân thể chịu đựng một hồi, đứng dậy, ở trong nước mưa từng bước hướng về Trương Thủ Khuê đi tới. Mưa to đã từ từ nhỏ đi, đã không còn nữa trước cái kia loại như chút nước chi thế. Thế nhưng vẫn như cũ có chân châu ở tiểu. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Trương Thủ Khuê quay đầu lại, nhìn chằm chằm Vương Xung, ánh mắt thâm trầm, rất là không quen. Trong nhà yên tĩnh, bầu không khí có chút nhạy cảm, cũng không ai biết Vương Xung vào lúc này muốn làm cái gì. Thời cơ quá nhạy cảm, Vương Xung không nói gì, chỉ là ở cách Trương Thủ Khuê còn có mấy trượng địa phương, ổn định bước chân, cong xuống eo đến, rất cung kính thi lễ một cái. Câu có lời, Vương Xung vẫn không có cơ hội nói. Đa tạ đô hộ đại nhân ở tiết độ xứ sự kiện. Vương Xung thân hãm nhà tù thời điểm ra tay giúp đỡ. Vừa dứt tiếng, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trương Thủ Khuê nhìn chằm chằm Vương Xung, trong mắt biến ảo chập chờn, nhưng cuối cùng đã biến thành cười lạnh một tiếng. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi quên cơ chứ. Trương Thủ Khuê lạnh lùng nói, ngữ điệu tràn đầy châm chọc. Hắn đương nhiên biết Vương Xung là nói cái gì. Lúc trước Phù Mông Linh Sát cùng Cao Tiên Tri, Ca Thư Hàn đám người chống án triều đình phải xử tử Vương Xung thời điểm, nhưng là hắn cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh người dẫn đầu đề danh chống đỡ Vương Xung. Trương Thủ Khuê là đường đường An Đông Đại Đô Hộ, bất kể là bối phận cùng thân phận, đều cao Vương Xung không chỉ một cấp bậc. Chuyện như vậy, hắn đương nhiên không thể chính mình chủ động nhắc tới. Nếu như Vương Xung không đề cập tới, hắn cả đời cũng sẽ không nói. Bất quá cũng chính vì như thế, chính là bởi vì đã giúp Vương Xung, vì lẽ đó phát hiện công kích người của mình là Vương Xung phía sau, Trương Thủ Khuê trong lòng mới sẽ càng phát phẫn nộ. Nói vương gia ân đền oán trả không phải là nói lung tung. Mặc kệ lúc trước đô hộ đại nhân là xuất phát từ cái gì để ý tới, cũng không để ý đô hộ đại nhân đối với ta có bất mãn bực nào. Có ân chính là có ân, ta nợ đại nhân một phần ân tình này tương lai ta sẽ trả lại. Bất quá, đó cũng không phải ta gọi lại đại nhân mục đích thực sự. Vương Xung đạo, vừa nói, một bên chậm rãi đứng lên, thần thái không ti cũng không kháng. Mặc dù trải qua phía trước chiến đấu, mặc dù trải qua nhiều chuyện như vậy, thậm chí suýt chút nữa chết ở Trương Thủ Khuê trong tay, Vương Xung biểu hiện cũng là trước sau như một bình cùng bình tĩnh. Dù cho ở Trương Thủ Khuê vị này An Đông Đại Đô Hộ trước mặt, cũng không sợ hãi chút nào. Trương Thủ Khuê trong mắt ánh sáng lưu chuyển, nhìn từ trên xuống dưới Vương Xung, rốt cục có một tia biến hóa. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trương Thủ Khuê trầm giọng nói, ở U Châu đều hộ phủ bên trong, hắn sớm có một phần đối với người thiếu niên trước mắt này báo cáo điều tra. Tuy rằng cùng Vương Sung đã xảy ra xung đột, thậm chí là cực kỳ không vui, nhưng Trương Thủ Khuê đối với Vương Sung cũng sẽ không xem thường quá mức. Ta chỉ muốn nói, Minh Hoàng có thấy rõ chi tâm. Kinh sư mặc dù xa, nhưng khắp nơi Minh giám, đô hộ đội nhân thân ở U Châu, làm người thần tử, vẫn là nhiều tồn lòng kính nể a. Vương Sung như có thâm ý nói. Vù, nghe được câu này, Trương Thủ Khuê thân thể chấn động, trong nháy mắt liền đổi sắc mặt, liền A Sử Na Tốt Can bị giết thời điểm, hắn đều chưa từng có phản ứng như thế này. Mặt khác, hy vọng đại nhân nhiều cẩn thận người ở bên cạnh. Có lúc, người chân chính địch ý chưa chắc là đứng ở ngươi đối với mặt. Càng có thể là đứng ở bên cạnh ngươi người A. Vương Sung nói câu nói này thời điểm. Vương Sung ánh mắt rơi trong đám người An Yết Lạc Sơn trên người. Trong mắt mang theo ẩn ý. Trương Thủ Khuê nhìn Vương Sung ánh mắt là lạ. Nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Hừ, câu nói này cũng không cần ngươi nói. Đổi ra ra ngươi còn tạm được. Trương Thủ Khuê cười lạnh nói. Vương Sung chỉ là cười nhạt. Không tỏ rõ ý kiến. Nhìn Trương Thủ Khuê mang theo một bầy U Châu kình lực tốt biến mất ở đoạn tuyên tàn ngoài tường. Vương Sung trên mặt không biến hóa chút nào. Đối với Trương Thủ Khuê, mặc kệ hắn có nghe vào hay không đi, chính mình cũng coi như là hết tình hết nghĩa. Trương Thủ Khuê cũng không phải là cái gì người xấu. Điểm này dù cho cùng Trương Thủ Khuê đã xảy ra xung đột. Dù cho suýt chút nữa chết trong tay Trương Thủ Khuê, Vương Sung cũng không chút nào không dám nói. Chỉ là tính cách của hắn ủng có vấn đề rất lớn. Trương Thủ Khuê quá kiêu ngạo, đồng thời cũng quá tự phụ. Mấy thập niên quân ngũ cuộc đời, lại tuổi gần 60 dễ nghe chi niên, lại tăng thêm trong nội tâm tự nhận là đế quốc tương lai, tể tướng. Làm cho Trương Thủ Khuê coi trời bằng vung, cực độ tự phụ đến rồi đã không nghe vào tất cả trần thuật. Đồng thời ngoại trừ Thánh Hoàng Bệ Hạ ở ngoài, không nhìn hết thảy quy tắc mức độ. Không chỉ là Hoàng đế. Trên thực tế, ở U Châu Trương Thủ Khuê đã bành trướng đến rồi ở một ít chuyện trên. Liền Thánh Hoàng cũng dám lừa mức độ trên. Tương lai, hắn bị An Yết Lạc Sơn mưu hại, mất đi đế quốc đại đô hộ vị trí. Một phương diện tất nhiên là bất cẩn, không có phòng bị. Một phương khác mặt, nhưng cũng không thường không phải hắn tính cách gây nên. Nếu như không phải hắn trong tính cách tự đại, tự phụ, An Yết Lạc Sơn coi như muốn mưu hại hắn, An Yết Lạc Sơn cũng chưa chắc có thể thành công được. Cho tới tương lai quá trình, An Yết Lạc Sơn vì sao có thể trong thời gian ngắn ngủi thành công mưu hại Trương Thủ Khuê? Điểm này liền ngay cả Vương Sung đều không hiểu rõ lắm. Chuyện năm đó còn có quá nhiều bí ẩn. Điểm đáng ngờ, dù cho coi như là Vương Sung cũng rất hiểu rõ. An Yết Lạc Sơn tuy rằng hỗn đến rồi Trương Thủ Khuê nghĩa tử của. Thế nhưng lấy Vương Sung xem ra, cái này nghĩa tử e sợ chỉ là một hư danh. Hắn ở An Đông Quân trong chân thật vị tuyệt sẽ không quá tốt. Ở ngăn ngắn thời gian 2 năm bên trong, hắn rốt cuộc là làm sao thay thế được Trương Thủ Khuê. Nắm giữ ở U Châu Quân, dù cho ở năm đó rất nhiều tiền bối xem ra, đều là không thể nào hiểu được. Hơn nữa, Trương Thủ Khuê là đế quốc danh túc, trong quân đội ngôi sao sáng. Thực lực của hắn từ chuyện ngày hôm nay đã có thể thấy được chút ít. Vẻn vẹn một điểm nhỏ của tảng băng chìm thực lực, cũng đã đầy đủ trấn áp bọn họ những người này. Thế nhưng bị Thánh Hoàng giải trừ binh quyền phía sau, không ngoài 1 năm, Trương Thủ Khuê liền âu sầu mà chết. Âu sầu mà chết, đây là một có ý gì? Này loại cao cấp cường giả trong nháy mắt trời long đất lở, cũng sẽ âu sầu mà chết. Chuyện này quả thật là trò cười. Chí ít theo Vương Sung, chuyện như vậy không thể tiếp thu. Hoàn toàn chính là hoang đường lời nói vô căn cứ. Thế nhưng Trương Thủ Khuê tử vong rồi lại là xác thực không thể nghi ngờ sự thực. Vây quanh năm đó cái kia một cơn hạo kiếp, tiền tiền hậu hậu, sự tình đang phát sinh quá nhiều làm người cảm thấy lẫn lộn sự tình. Những chuyện này có chút là nhân lực có thể thay đổi, mà có một số việc, nhưng là nhân lực không cách nào thay đổi. Mặc kệ yêu thích còn không yêu thích Trương Thủ Khuê, có chuyện là tất cả mọi người phải thừa nhận, Trương Thủ Khuê tử vong đối với hậu kỳ đế quốc tới nói, tuyệt đối là một tổn thất thật lớn. Chính là bởi vì cái chết của hắn, U Châu phản quân thiếu mới hoàn toàn mất đi khống chế. Ao ao ao, từng trận dày đặc móng ngựa tiên đạp lên nước mưa âm thanh từ đằng xa truyền đến. Nghe được những âm thanh này, Vương Sung vai vai lung lay một hồi. Ánh mắt rất nhanh trở nên thanh minh. Đây là cấm quân thanh âm. Ở kinh sư trung sinh sống, đối với loại thanh âm này tất cả con cháu thế gia không thể quen thuộc hơn nữa. Không nghi ngờ chút nào, chiến đấu đã kết thúc. Chú bên kia cũng đã dẫn người tới. Cấm quân trên người chịu thủ vệ kinh thành chi trách. Có một số việc, cho dù là chú cũng thì không cách nào ngăn trở. Chúng ta cũng đi thôi. Vương Sung mở miệng nói. Một đám người rất nhanh từ trong sân rút khỏi. Trước ập cấm quân xuất hiện trước, vô ảnh vô tung biến mất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.